Chữa khỏi một con ác long. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giạc Ly có vẻ trầm tư, biểu cảm của hắn có chút nặng nề. Vết không kìm được hỏi, sao vậy? Món này không hợp khẩu vị của ngài à? Không phải. Giạc Ly liếc nhìn nàng một cái, rồi tiến lên vài bước. Khi hắn định há miệng cắn mồi thì lại dừng lại, vội vã ra hiệu để Yvette rời đi. Ý thức được rằng đối phương có thể không chỉ không phải kẻ thù mà còn là ân nhân, Yvette hiểu ý và nhanh chóng rút lui, để lại không gian cho hắn. Không còn bị Yvette che khuất, Giạc Ly mở miệng rộng, ngay lập tức, M, Á, U và thịt văng tung tóe. Hắn luôn biết Presco đối với mình rất tốt. Từ góc độ của hắn, hắn hoàn toàn có thể hiểu được việc một kẻ yếu đuối tìm kiếm sự bảo vệ từ kẻ mạnh, và sự phục tùng đó là điều không thể tránh khỏi. Đặc biệt là khi hắn là lục long. Lục long có sức sống mãnh liệt và khả năng tự chữa lành, được coi là ân huệ từ Chúa giáng thế, cũng là vũ khí mạnh mẽ của Chúa. Với đặc tính của giống loài lục long, mọi ý đồ sát hại hay thôn tính trí tuệ của loài rồng này sẽ không thể dễ dàng thực hiện. Tuy không phải ai cũng yêu cầu sự chiến đấu khốc liệt, nhưng không có sinh vật trí tuệ nào lại không sợ cái chết. Là một lục long, lại sống gần những người chưa hoàn toàn phát triển, nhưng lại mạnh mẽ hơn hắn. Chính điều này đã khiến hắn trở thành đối tượng mà những kẻ khác muốn dựa vào. Tuy nhiên, Giạc Ly không muốn có ai theo đuôi mình. Hắn đã quen với sự cô độc, thích cuộc sống tự do tự tại, nơi hắn có thể làm mọi thứ theo ý mình. Nhưng giờ... hắn cảm thấy như thể có một gánh nặng vô hình đè lên vai mình. Không, không đúng, hắn đã bị trói buộc rồi. Mặc dù chỉ là tạm thời, nhưng sự hiện diện của công chúa loài người ấy đã ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của hắn. Chờ đã, Yvette có lẽ cũng giống như Presco, đang khuyên hắn phải chấp nhận việc này. Những suy nghĩ này khiến Giạc Ly càng trở nên tàn nhẫn trong việc cắn xé con mồi. Nếu như hắn không thể hóa hình, bất kể Presco đã làm gì đi nữa, hắn chắc chắn sẽ khiến kẻ đó phải trả giá đắt. Khi bụng đã no, Giạc Ly dùng móng vuốt chôn vùi vết M, Á, U và những mảnh mồi còn sót lại. Hắn nhớ rõ lần trước khi hắn G, I, E, C con lợn rừng, Yvette nhìn thấy và liền nôn ra ngay lập tức. Miệng và mũi của Giạc Ly không khỏi dính máu. Sau khi chôn xong đống rác, hắn đi về phía dòng suối. Đáng tiếc, dòng suối quá cạn, dù hắn cố gắng thay đổi tư thế cũng không thể làm sạch hai má. Trước đây, hắn chỉ cần dùng cánh vẫy qua là đã có thể lau sạch. Nhưng hôm nay, Yvette không cho phép hắn động đến cánh, khiến hắn cảm thấy hơi khó xử. Giạc Ly vừa định quay đầu để lén nhìn xem công chúa đang ở đâu. Nhưng rồi hắn tự hỏi, đây là cơ thể của mình, tại sao phải lo lắng về nàng? Hắn trước đây sợ động tác của cánh làm nàng bị thương, nhưng giờ nàng lại không có ở gần đây. Nghĩ vậy, Giạc Ly quyết định thả lỏng thân thể và dang rộng cánh. Giạc Ly tiên sinh, cả người Giạc Ly bất giác run lên, chịu đựng cơn đau từ cánh, vội vàng vẫy cánh làm nước B, A, N lên để lau mặt. Ngài, còn chưa kịp ngẩng lên, Yvette không biết đã đến bên cạnh hắn từ lúc nào. Nàng nhìn vào cánh của hắn, may mắn là vết thương chưa thấm máu, lớp màng mỏng vừa mới hình thành vẫn chưa bị phá vỡ. Giạc Ly cảm thấy không tự nhiên, vội vàng thu cánh lại. Không biết tại sao, trong lòng có chút chột dạ. Yvette lại hướng ánh mắt về mặt hắn, giọng nói nhẹ nhàng. Ngài có thể cúi thấp một chút không? Giạc Ly hơi cúi đầu, thấp thêm một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giạc Ly lại cúi người thấp thêm một chút. Yvette dừng lại, xin lỗi, là do ta chưa nói rõ. Ngài có thể cúi thấp đến mức này không? Nàng chỉ vào điểm cao ngang N, G, Ử, C mình. Điều này có gì khác biệt với việc hắn phải nằm xuống đâu? Giạc Ly chần chừ một chút, cuối cùng vẫn quyết định nằm sấp xuống. Hắn tự nhủ phải kiên nhẫn, là một con rồng, cần phải rộng lượng hơn một chút. Hắn cảm nhận được rằng, Yvette có vẻ đã ổn định hơn nhiều so với trước, cái cảm giác căng thẳng như mây đen che phủ không còn nữa. Dù sao thì, làm nàng vui vẻ cũng không tồi. Giạc Ly thấy Yvette ngồi xổm xuống, cầm khăn tay ướt, ngay sau đó hắn cảm thấy một làn lạnh trên má, nhưng chỉ trong giây lát, một cảm giác ấm áp từ chiếc khăn thấm vào. Giạc Ly suýt nữa nhảy dựng lên, nhưng may mà trong đầu hắn vẫn giữ vững hình ảnh. Công chúa yếu ớt, nên khi định nhảy lên, hắn kịp dừng lại. Cơ má của Giạc Ly căng cứng, lại một lần nữa cúi đầu, mặt gần sát đất. Cánh của con rồng hướng sang một bên, Nhưng tiếc là hắn không thể nhìn rõ Yvette đang làm gì, chỉ có thể thấy một đoạn cánh tay mịn màng. Đôi mắt của hắn theo dõi động tác tay của nàng, và cảm nhận trên má, hắn không kìm được suy nghĩ về những gì nàng đang làm. Hắn dường như hiểu vì sao vết thương trên má lại không có bùn đất hay lá cỏ. Chiếc khăn ấm áp, mềm mại nhẹ nhàng lau qua má hắn, giống như một cơn gió thoảng qua. Chỉ trong chốc lát, cảm giác mát lạnh đó đã rời đi. Giạt Ly suýt nữa mở miệng, nhưng lại thấy Yvette quay lại bên dòng suối, ngồi xổm xuống và tiếp tục xoa khăn tay. Một vệt đỏ nhỏ theo dòng suối chảy đi. Giạt Ly im lặng, không nói gì thêm. Giạt Ly suy nghĩ một chút, rồi bước lên một bước, vươn đầu dài hướng về phía trước, đặt đầu mình bên dòng suối. Dòng suối chỉ cách Yvette một khoảng cách gần, nàng chỉ cần giơ tay là có thể chạm tới, không cần phải bước thêm vài bước. Yvette quay lại, thấy Cự Long đang nhìn dòng suối nhỏ, rồi lại liếc nhìn nàng một chút, cuối cùng chuyển ánh mắt quay lại dòng suối. Nàng mỉm cười, đôi mắt cong cong, nhẹ nhàng lau đi vết u còn sót lại trên má Cự Long, rồi hỏi. Giạt Ly tiên sinh, ta có thể hỏi ngài một câu không? Giạt Ly im lặng, chờ nàng ngồi xổm xuống, khi tay nàng chuẩn bị rửa, hắn lên tiếng. Ta đã từng nói qua, ngươi, chưa kịp nói hết câu, Yvette đã đứng lên và cầm khăn tay. Giạt Ly nói ít nhưng ý nghĩa sâu xa. Hỏi đi, sau đó im lặng, Yvette nhẹ nhàng hỏi, ta muốn biết, có phải có ai sai khiến ngài bắt ta không? Hoặc là, ngài có quen biết ai từ phía đông của vương quốc kinh thức không? Việc bắt công chúa là điều mà Presco đã dạy hắn. Mặc dù Presco có thể hóa hình người, nhưng không nghi ngờ gì nữa, hắn ta vẫn chỉ là một con rồng. Chờ khi Yvette đưa tay rời khỏi miệng Cự Long, Giạt Ly tự nhiên trả lời. Không có ai sai khiến ta. Yvette lau sạch khăn tay, rồi Giạt Ly lại im lặng. Thật tốt quá, Yvette mỉm cười, đôi mắt sáng lên như những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm. Cảm ơn ngài, nàng rất vui mừng. Yvette lau xong vết u trên má Cự Long, rồi ngồi xổm xuống đi rửa khăn tay, dáng vẻ nhảy nhót vui vẻ. Giạt Ly đáp lại câu hỏi của nàng. Ta không quen biết ai từ các vùng Đông Nam, Tây Bắc. Dòng suối nhỏ phản chiếu hình ảnh của hắn và cô gái. Hình ảnh phản chiếu của Cự Long, lớp vảy đen bóng trên thân, dường như phản chiếu ánh sáng. Hắn ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào hình ảnh Yvette trong dòng suối. Thực ra, ta chỉ quen biết mỗi người, một con người. Chỉ trao đổi tên tuổi mà thôi, vậy có thể gọi là quen biết không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết Yvette nghĩ gì, nàng đứng lên, tay nhẹ nhàng đặt lên cánh rồng bị thương, đôi mắt sáng ngời nhìn hắn, nghiêm túc nói. Cho đến khi cánh của ngài hồi phục hoàn toàn, xin ngài đừng dùng đến nó nữa. Ta sẽ chăm sóc ngài, cảm nhận được hơi ấm từ cánh rồng, Giạt Ly ậm ừ một tiếng, không tự nhiên đáp lại. Được, cách chương.